Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 129, còn không phải vì mày vô dụng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố, Hạ Chí Tài tát mạnh vào mặt Hạ Tuyết Cầm tức giận mắng. Không phải mày đã nói là nhất định lấy được sao? Không phải đã nói là ván đã đóng thành thuyền sao? Bây giờ lại thành như thế này, mày phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lần này, nhà họ Hạ thua lỗ khủng khiếp, để có được tiền đặt cọc dự thầu, họ đã trực tiếp bán đi hai công ty có lãi nhất với giá rẻ. Mặc dù cuối cùng tiền đặt cọc sẽ được trả lại nguyên vẹn, nhưng không thể mua lại hai công ty với giá ban đầu được nữa. Có thể nói bọn họ trong cuộc đấu thầu này được ăn cả ngã về không, nếu trúng thầu dự án thì nhà họ Hạ chắc chắn sẽ phất lên. Nhưng nếu không trúng, sẽ phải chịu một đòn chí mạng, đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được đối với Hạ Chí Tài. Ông nội, chuyện này ông cũng không thể trách cháu. Hạ Tuyết Cầm ôm mặt nói. Trình Phi lúc đầu đã hứa với cháu, nói rằng dự án này nhất định sẽ là của nhà họ Hạ. Nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay anh ta đột nhiên biến mất, gọi điện thoại cũng không được. Nói rồi, sắc mặt Hạ Tuyết Cầm đột nhiên trầm xuống, cô ta lạnh lùng nói. Hẳn là do con tiện nhân Hạ Huyền Trúc không biết dùng cái gì dụ dỗ Trình Phi. Bằng không, dựa vào cái công ty bé tí của cô ta sao mà trúng thầu được. Bố, ngay khi Hạ Tuyết Cầm vừa dứt lời, cô ta lại ăn một cái tát nữa. Sao à, còn không phải vì mày vô dụng à? Lúc trước bảo thằng bạn trai gì mà là cậu cả nhà họ Lý, kết quả lại là một thằng lừa đảo. Chúng ta bị hố hơn 10 triệu nhân dân tệ. Sau đó, mày lại nói mày hẹn hò với cậu chủ bên cơ quan đấu thầu. Việc trúng thầu là ăn chắc rồi, kết quả thì sao? Bây giờ tao chính thức tuyên bố mày sẽ bị đình chỉ tất cả các chức vụ trong tập đoàn Hạ Thị, tất cả tiền lương năm nay của mày sẽ bị khấu trừ, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tao ngay, giờ nhìn thấy mày thôi là tao đã điên người lên rồi. Hạ Tuyết Cầm thất thểu bước xuống phố, cảm giác trời đất như sắp sụp xuống đến nơi. Hết rồi, hết thật rồi. Đã từng là con vàng cháu bạc ở nhà họ Hạ, hô phong hoán vũ, ông nội nghe theo lời cô ta răm rắp, thậm chí ngay cả vị trí người thừa kế tương lai cũng sắp có được đến nơi rồi. Cách chương.